Rồi con. Con kính bạch thầy là từ hàng ngày thì con thường dùng cái bình thủy là một phút trên hai ngày thì bây giờ mới đi xét nghiệm thôi ạ. Bình thủy hả con? Dạ. Con bây giờ làm hai bình. Không, con có một bình dùng hai ngày. Một bình dùng hai ngày nó nguội hết sao? Không nguội á. Không nguội hả? Dạ. À, nguội được. Vậy tốt rồi. Không có sao hả? Thầy mỗi ngày thầy xin một bình thủy. Dạ. Con biết tại sao? Cái tạo thầy bị rét cho nên thầy phải tắm bằng bình thủy, còn bữa nào không có đó, ít quá thì có biết sao, thầy thấm cái khăn ướt mà nước ấm thầy lau thôi, mình thà tiện nước. Ở đời đó mình phải tiết kiệm mấy con, sống mà tiết kiệm, bởi vì nước là sự sống mà thiếu nó, thay vì mình tắm mình đừng có dội nước quá nhiều, phí lắm. Và cô Út nấu được bình thủy nước cũng khó lắm, cho nên mình phải cẩn thận tắm từng tốn hao, mà như vậy là mình không phí sự sống, đó là mình thương yêu sự sống. Cho nên đối với thầy, còn con còn hơn thầy, một bình thủy mà xài hai ngày, còn thầy bình thủy xài có bữa, tức là tắm không. À, không bị gì cái bụng của con tốt quá. Thật sự ra thì nó như vậy là được chứ không có gì đâu. Dạ, ý cô hỏi là cũng được khách hàng ngày. Hàng ngày như thường. Đó là cũng như hàng ngày mà đi thức thực. Chứ cái bụng của mấy con già cả rồi mà uống ba nước lạnh đi vô đây rồi nó làm mắc công bệnh thêm nữa chứ ở đó. Xong rồi mấy con còn hỏi gì? Quần áo con dư mang ở nhà ra dư, con dư cho hết một mặt bên đài rồi con mua ấy. Thì giờ con có hết con những cũ đó. À, gỡ cô mai mốt không có rớt thì xin lỗi. Chứ bây giờ nhất định là tôi giữ gìn đó thôi, chứ tôi không. Thật sự ra gỡ cuốn thì cũng mất công cô Út lắm, để cho mấy con cất, nhưng mà con cất là mấy con phạm lỗi. Bởi vì phạm cái lỗi là mình phạm cái giới luật, mình tích trữ lại cái gì ba bộ đồ thì mình bây giờ tới 4-5 bộ đồ thì bị phạm lỗi. Cho nên mình gỡ lại cô Út, nhờ cô Út cất giùm. Làm ơn cô Út mua cái tủ lớn lớn. Rồi cô cất khi nào cần thiết mình thấy nó rách rồi nó mình xin lại. Nhưng mà thầy nghĩ giả sò bây giờ ba bộ đồ mấy con mà tới mà nó rách là mấy con chính đạo rồi, đâu còn lo gì nữa đâu, không lo đâu, gỡ hết đi. Rồi cô coi nó cô có ai không có cô cho đâu, có vậy đi. Rồi chừng đó mấy con mặc đồ mới hơn, không có đồ cũ nữa. Không phải ngày xưa đó, mới đầu đó, đi lượm giải đi ma, sau đó rồi người ta cúng dường thờ ý rất đẹp. Có phải không? Đầu tiên thì mình lượm giải thiên ma, nhưng mà Phật tử mà khi mình chứng đạo rồi thời mà cũng đi áo đẹp đó. Hồi đầu tiên thầy về đây thì tu, mấy con nhớ thầy bận cái áo mà mẹ thầy chấp giá làm như cái áo lạnh, mấy con bị nó cái áo nó rất hết rồi, rồi tới chấp cái giá, cái miếng giá nó rất nữa rồi, rồi chấp lên giá nữa, cưới cái giá, cái miếng giá nó rất là chấp giá. Vậy từ tới cuối cùng cái áo của thầy nó thành cái áo lạnh gì hay vậy? Nhưng mà mẹ thầy muốn bỏ, nhưng mà thầy nói không, mẹ đừng có bỏ, mẹ bỏ mua mai cái áo nó tốn tiền lắm, bây giờ cứ những cái áo nào cũ cũ rách đó, thì mẹ cứ xé nó giá được cái áo này hơn. À, cái áo nó quý lắm mấy con, mấy con chưa từng thấy. Em thấy cái áo của con nó thì hai nhưng mà các cái khách mà con nghe nói thì nó là năm thành hơn bộ, cho nên là đưa ở nhà con đã đang học 7 năm, cho nên không các cô ấy cũng mua xe con rồi mà khách không cũng mặc thừa cái đấy thì về có tính hay là nó rách hết rồi mà. Dạ. Rồi thôi xé nó cái đất đi, bỏ đi. Nhà con có khi chỉ có hai bộ nhưng mà mấy đùng cái con tắm là xong, có công việc lại đi chạy để tắm nữa, có hôm con mặc quần áo đi, cho nên là con muốn là thay quần áo rách cái gì nếu mà tính thì con bỏ đi, chừng chỉ còn con chỉ giữ ba bộ đồ. À, bỏ đi đừng tiếc, coi như là bây giờ nó coi như là để, thay vì nó rất bộ nào nó cũng rách hết, coi cái nào lành thì để, còn cái nào rách thì bỏ đi, mình chọn lấy ba bộ đồ đủ rồi thôi. Con chưa đủ ba bộ, con mới có hai bộ rưỡi. Vậy còn thiếu hai bộ rưỡi, còn thiếu cái áo rồi, thiếu cái gì? Con thiếu cái áo dài tay. À, chưa có áo dài tay, xin cái áo dài tay. Còn các cái bộ sách ấy, bỏ luôn, cái rách bỏ luôn, muốn có mặt để rồi kiếm cái áo. Giống cái bộ quần áo của nội may của thầy mà. Thôi bây giờ nó khác rồi. cái thời của thầy nó khác cái thời con rồi. Thôi bây giờ đã con đi tu rồi, bây giờ thầy bảo đảm cho con ba bộ đồ thôi, đừng có lo cái vấn đề đó nữa. Bỏ đi, nó rất bỏ đi rồi. Con còn nợ thầy những cái bài đó thì con phải làm hết, con sẽ còn bút giữ này kia. Thì trong cái lúc đó mặc dù là vào cái lớp chính tư duy nhưng mà con đang nợ thầy một số bài, thì khi nào mà xong rồi thì giảm hết. Khi nào con viết xong rồi con viết nữa, không có dễ mà bút pháp nữa, nghĩa là lo tu thôi, còn chỉ có lo tu tối ngày chỉ ôm cái thứ này xuống. Cho nên vì vậy mà bây giờ viết giấy con cần thì thầy sẽ cung cấp cho con đầy đủ để con hoàn hết. Còn ba bộ đồ dưới một cái bình bát, một cái áo tràng, và sau đó thì sẽ cho con một cái thượng y mà khất sĩ để cho con đủ cái bộ vật. Còn tất cả những cái vật dụng cho cái người phụ nữ cần thiết thì các con đều giữ lại để cho mình. Không có cái đó đâu, không có gì hết, con nên giữ gìn thôi. Còn những cái gì khác thì các con phải giữ gìn cái giới luật cho nó trọn vẹn được. Cái cần thiết thì mấy con cứ giữ, còn cái không cần thiết không giữ. Thôi bây giờ mấy con về nha, xong rồi ngày tháng mấy con có chút nó mau quá. Rồi thầy sẽ chào mấy con rồi mấy con về thì làm chút xíu. Chào mấy con rồi. Nào rồi, con ở lại đi. Con có thể như thầy là con xin vào lớp trực tiếp. Thế thì bây giờ con được vào cái con xin thì con nói gia đình là con ở đến hết tháng 8 á, thì có khi khả đã hết lớp chưa, như thế nào để con điền vào cái chữ vật chính thức hay là dự tính nhỉ, thời gian bao lâu? Con bây giờ con để chính thức đi con. Dạ. Có để ngày vào và ngày ra không? Không, con khỏi, con bây giờ cái ngày vào chứ còn ngày ra thì khi nào thì cho thì ngày ra cái gì khỏi. Dạ vâng. Có thể sáng rồi nắng đồ ăn có thể căn cứ vào cái vàng bài căn cứ vào cái vàng bài đó con. Rồi con bớt những cái điều mà cổ con biết như về cái vô đạo, như cái định xả cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mấy cái đó thôi, đừng nói rồi. Vàng này ở trên này mới được, con lấy cái vàng bài này. Thầy tính thầy ghi lại cái vàng bài cái vừa cổ mà, nhưng mà vì mất thì giờ nhiều quá. Hồi nãy thầy đang lo cái thất cho con của cô Tập, cho với cô Út để lo cái thất cho con cô Tập với cô Tập. Vậy con ở Hồ Chí Trấn Yên tỉnh tội nghiệp nó quá. Như thầy trong thời gian tới nếu có khách thì có điện thoại gì thì cô Út có thể giúp con giải quyết vậy không thì con hỏi Út hôm qua, Út nói lên đâu có sao, đi ra tiếp chứ đâu có sao, thằng ra con phân dân hay lắm đi. Không có, chuyện đó thầy sẽ mã sẽ cho biết, không có sao đâu. Khỏi có tiếp đi rồi, mình lo mình tu, thì tiếp mình tu cũng được. Con chưa thấy ở thế thì con cũng quan sát được tuổi sinh thân ra, nhưng mà con thấy nhất cũng có sức mạnh bằng thả nhẹ. Lúc này con thấy được con cũng hơi thả nhiều, lúc đó mình nhiều thì nó cũng thành ra. Vậy thì con tư tâm sẵn. Lúc đó mình là con muốn thầy dạy con cái tâm trả để con không thêm được không ạ thầy? Coi như là con tu tâm xã thì rất dễ. Tâm xã thì con có những cái định niệm hơi thở này. Không, tất cả những kiến ngại gì đó thì con dùng hơi thở, còn cái xã do phải tạm hòa thân. Còn cái xã kia là con dùng cái định vô lậu, con xã nó hết. Nên là tất cả những cái niệm gì mà nó khởi ra thì cái định vô lậu, tức là con đã cũng làm bài nè, nội cái bài vở mà con viết đó, thì con dùng đó mà con xã không khỏi hết. À, giờ nên nó yên ổn đi, không có gì đâu. Não thì trang bị cho mấy con đủ về tâm xã. Con tu tứ, con cõi tu tứ niệm xứ, còn con tu tâm xã thì nó cũng tự nó quay lên trên tứ niệm xứ, nó không phóng dật, nó ở trên tứ niệm xứ rồi. Nhưng mà con không có tu tứ niệm xứ, bởi vì tu tứ niệm xứ con phải nương cái hơi thở, con thấy cái này vô thì con bị dính cái hơi thở. Nên vì vậy mà con tu tâm xã, vì cái chiếu của con là con, cho nên con tu cái tâm xã là tốt nhất, đúng. Cái chướng, cái nghiệp chướng thôi. Mà con tu tâm xã thì thấy nó dễ lắm, nó ngồi chơi thôi. Mà cái người mà người ta không có lý luận giỏi đó, người ta tu tâm xã. Vì tâm xã nó ngắn, nó gọn. Khi mà cái niệm nó khởi ra thì ngay đó nó biết liền, nó ngồi chơi, nó không có tu cái pháp nào. Ví dụ là bây giờ có một cái niệm gì khởi lên lại cho mình thân thân thì là ác pháp. À, nó mình nghĩ ra đây là ác pháp thôi, đây là nhân quả. À, mình nghĩ đây là nhân quả ác pháp, mà mình đi không chấp nhận mình, tức là phản. Trong lại cứ một chân bình thường. Tâm nó quay vào, quay không quay thì kệ nó. Ờ, nó quay không quay kệ nó, mình cứ ngồi chơi bình thường thôi. Mà ngồi chơi bình thường yên tĩnh nó quay vô mà. Nó không chạy đi đâu khỏi cái thân đâu. Thưa này, khi đang tu như vậy mà nó khởi đau bệnh thì cũng cứ ngồi xả vậy. À, ngồi xả, xả cái bệnh đó. Coi như là mình nương vào cánh tay mình đủ. Nương cánh tay nữa. Lấy thân cánh tay đủ, tức là xả, cái hành động đó là xả. Vì cái hơi thở là nó bị chướng con rồi. Cho nên con đưa cánh tay về, con đưa vô. À, có đấy là cái hành động xả đủ hết rồi phải không con? À, thôi cũng được, không sao đâu. Thì bây giờ xin khai giới thì nó uống hết hộp sữa rồi. Bây giờ mình biết uống mấy ngày á, con xin mỗi ngày con uống một lần, uống bữa thôi. Nghĩa là trưa con ăn cơm mình con uống một ly sữa. À, con xin khai giới khi nào con uống hết cái hộp sữa này thôi, vì con đã có lòng thương mẹ. Sau này nó không có xuống nữa thì mình sẽ sống trong cái thời gian mà giữ gìn nghiêm túc thì nó không bao lâu mới chứng đạt. Thì bao lâu? Lâu. Thế này con có mọi người nướng cân đường nhưng mà chỉ dường con cân nước à, được rồi ăn mía này nó mai mốt con bị che nó cũng ép con nói chung vậy đùa vậy thôi chứ không sao đâu con, xin khai giới đó con. Bởi vì khi mình vào cái lớp này đó là giới được cái nhiên chỉnh khai giới rồi, bây giờ từ đây về sau không nhận được. Không nhận có gì ăn ấy như Đức Phật ngày xưa mới con, sống như Phật làm như Phật, ai cho gì không nhận. Không có đi dặn. À, còn bây giờ cái gì mà bây giờ mấy con giữ lại chút ít nữa thì mấy con phải khai cái giới. Khai giới chừng nào cũng sẽ hết thôi. Nói cái chân dầu á, là cái có loại gì để phúc cho nó khỏi dữ nhất trong xương á, là có loại gì con xúc cái mũi là nó nhiều lại không con? Dở lấy tại giờ con trả lại rồi. À thôi bây giờ nó nếu mà nó có những cái loại con xúc để nó nóng thôi, để nó trị những cái phong thấp đó con. Còn cái thứ thì con xoa mũi này kia để đón gió thôi. À, được không sao, nó một mổ lại nó chung giống chung thì cũng được, nhưng mà nó mỗi lại nó đều có cái đặc trị của nó riêng đó thì được không sao. Hồi còn mới cái bón phân răng á, mà hồi con ở đây thì con có một cái con đi lên con nuôi cô Lương Cảnh á, con cũng mua một cái rồi con đóng có một lần, rồi khi mà con đi về cô Dự Hảo để con nghĩ đỡ một bữa rồi con sau con lên lại á, rồi con đánh dở hết rồi. Đánh dở thôi, bây giờ dẹp hết bỏ. Với cái nào mình cũng đánh bỏ không? Rằng bây giờ một cái một. Đánh cái nào cũng đánh. Cái nào cũng đánh là thôi, bây giờ chọn cái nào mà nó còn cứng tốt hơn á, là cái nào tốt hơn con để đánh được, còn bao nhiêu cái đó bỏ để mình lập cái hành. Đó. Cái giá trị của hành tốt lắm con, cho nên mình tiếc quá cái mình mất cái hành. Thường thường mình tiếc cái chuyện nhỏ mọn mà mình tiếc để mình hạnh, thì cái thầm hạnh cái giới hạnh nó làm cho mình tốt, nó thành cái thói quen tốt. Cho nên con lừa ba, bây giờ ba cái mặn trái nữa không, à, cái nào mà tôi xài tôi thấy được, còn cái kia tôi đem đốt bỏ. Bây giờ mình đã, con đã xài rồi, không lẽ bây giờ con xài không cho người ta, con đã xúc miệng rồi giờ cho người ta phải không? Không được, chuyện nó mới thì mình cho được, còn như nó đã một xài rồi thôi, nhất định là một cái một. À, đi đâu cũng con cái một cái đó bỏ này, chừng nào cái đó mà nó đã không xài được nữa mới có cái, còn ai cho thì từ chối hết. Cái đời không người tu sĩ không để vậy, người Phật tử họ hay làm cho chúng ta phạm giới, làm cho tu sĩ phạm giới đó. Họ cúng dường cái này cúng dường cái kia, mình dị lầm người dị tình của họ là mình chết, giới luật mình phạm hết, nhất định mình phải nói thẳng chừng nào mình thiếu mình xin, còn không thiếu thôi. Chỉ Phật tử thương chúng tôi là những người tu sĩ có giới luật, chứ còn không giới luật thì còn cái gì từ chối. Từ chối nhớ lời thầy, mấy con tôi cứ theo lời thầy từ chối hết, còn không từ chối dồn vô cho bố làm gì làm, tôi không biết. Thầy còn hồi thì con còn ít tiền, con nói là con cũng dừng để mua mấy cái ghế đá vậy đó. Thầy nói con cấp đi, xin là còn bây giờ con à, như vậy thì con xin cố con sẽ gửi cho cố mua mấy cái ghế đá đó. Bây giờ nó có mấy cái đường đó con, cái khu mà dưỡng lão nó phải uống làm mấy cái đường con thấy không con? Mua mấy cái ghế đá để dài dài theo đường đó, để cho mấy bác mấy cụ người ta đi kinh hành người ta có cái ghế họ mua được một cái cũng tốt, hai cái cũng tốt, không có cần gì. Rồi mai mốt thầy thấy cô có tiền đó, Phật tử nào có tiền thì xin cho thầy mua được 5-3 cái để mấy cái đường đó, để người ta đi kinh hành lát đang mỗi khi ta ngồi ta nghĩ nó tốt chứ không có gì. Còn bây giờ mình cứ giữ tiền làm gì con, tu hành chứ mình có đi đâu mình xin. Đi kinh hành được gì đâu con, đi kinh hành mình xả tức là xả cái buồn hồn. Con hành động đó mà con không biết con xả, nó xả buồn ngủ, nó xả tức là tất cả những cái phương pháp của Phật hầu hết là rất là xả ly không đó. Cho nên các con tu là điều là tập xả hết đó. Nên mình áp dụng vô thì nó lòi cái mặt xả nó ra hết, nó xả cái kia. Con đi kinh hành là con xả buồn ngủ chứ gì, con thấy rất rõ ha, không có gì đâu. Nếu không đi thì nó gục, nó xả cũng bình thường thôi. Mình đi nhưng mình không có tập trung đâu á, mình xả mà tu tập xả, tôi không có tập trung đâu á. Đi để cho làm thân được ngủ thôi. Hỏi là cái lúc mà mình tu tâm xả mà mình không có niệm thì mình có thể dùng câu tắc ý để ám thị tâm mình nó được không? Ví dụ như bây giờ con tu tâm xả mà con xả đang xả cái gì? Con xả cái tâm gì đó thì con tắc ý thì con đó. Cái lúc bình thường mà không có cái gì hết thì con ngồi đó con tâm con như sợ thì con thì xả cái sợ. Con có tác ý được không? Được chứ, bởi vì cái tâm mình hay sợ đó. Bây giờ con ngồi ở ngoài này mà con thấy sợ ma quá, nó bắt đầu có rút đầu rút cổ rồi, thì con tác ý nó, đừng có sợ, ma có đâu mà sợ. Con tác ý gì? Tác ý miết, tác ý hoài, chừng nào mà nó không sợ nữa. Mày mà sợ tao lết rồi cái mấy cái đơn gò mã, tao leo trên cái mã của cảnh tao ngồi thì để cho mình sợ. Ông ví dụ như con hàng ngày á, con có tác ý đâu mà tâm bất động, cái thách thức giống như tâm Phật này đó, được không thưa cha? Được. Con lấy câu đó là cái ý. Còn cái lúc mà con đi khắc phục hay lúc mà có sân rồi gì đó thì con làm như thế nào thưa cha? Lúc biết sân á thì con nhắc cái tâm phải tỉnh thức ở trên cái quét sân á để coi tránh kiến tránh này kia quét nó chết tội nghiệp. Con quét sân thì con nhắc như vậy. Quét chết tội nghiệp mình nhắc nó để cho mình tỉnh thức để mình đừng có quét sân, tức là mình xả cái tội ác, cái hành động đó là xả cái tội ác. Rồi mình phải hiểu được cái hành động của mình làm để tỉnh thức để mình không có làm cái sự đau khổ của chúng sanh. Được rồi, tôi quét sân, tôi biết tôi quét sân, nhưng để nó tỉnh thức đó là làm gì? Tôi thân xả rồi. Chứ sao con? Coi như là mình quét sân mình tỉnh thức, đó là mình tỉnh thức để xả. Nếu con không tỉnh thức con xả không nổi. Không phải đâu. Nó là tỉnh thức là xả đó. Cho nên tỉnh thức là từ, tâm từ đó. Như mình gọi là tâm từ là tầm thương của mình. Nhưng mà tâm xả là cũng chính thống. Bởi vì nó rộng nghĩa lắm. Cái nào mà mình tỉnh thức mình mới xả, chứ không tỉnh thức mình biết đâu mình xả. Ông cho con hỏi, lại cho ông nói thì người tu tâm sẽ là về phải làm bài, nhưng mà bài của con nên tâm sẽ không hết rồi, con có làm bài đúng không? Con làm bài xong rồi thôi, phải làm nữa. Thì này làm thì không có chấm nữa đâu, làm để nhớ thôi chứ không có chấm nữa. Bây giờ hết rồi, bữa nay là không có bên nữ không có góp bài nữa, là hết. Thầy bây giờ chúng con tu tập xả rồi vậy nên trích xong bài thì có mỗi bài được thầy cùng quan thì có áp lực. Xin cho nghĩ bây giờ là tụi con chỉ ngồi chơi rồi có những gì là các ý đủ đi. Vậy đó con, các ý đủ đi. Có cái gì chứ nè? Con hả con? Bây giờ con ở tạm tại chỗ đó đi rồi mẹ Út sẽ sắp xếp cho con chỗ mà để khi mà mùng 1 này con vào cái chỗ con tu

thì hắn mới là thật tu. Rồi xong rồi đi vào con còn ví dụ như con giặt hay là con làm những cái công việc gì đi chăng nữa thì nó vẫn ở trên cái hơi thở có được không thầy? À con vẫn con ở trên cái hơi thở là để nó quan sát cái thân. À cứ con làm cái gì đi nữa thì con biết con làm công việc đó nhưng mà con vẫn quan sát cái thân con chứ không phải ở hơi thở. Chứ nó đương theo cái hơi thở cũng được. À, nó đương theo hơi thở là con ngồi yên. Bây giờ con đương giặt đồ nè, con dò nè, mà con vẫn dò ở đây con biết nhưng mà con vẫn quan sát cái thân. Nương cái hành động ngoại, con đi thì con nương bước đi mà con quan sát cái thân. Cho nên thầy chưa có dạy cái vấn đề mà đi trên hành đó để mà tu cái niệm xứ, chứ nó không có nương hơi thở. Con đi thì con chỉ biết cái nút chân, với lại con biết là cái động ở trên cái thân của con. À, lấy cái từ cái chân mình bước đi đó, thấy sự rung động của cái thân, cái đầu mình đi nghe nó rung động, nó tỉnh nước ở trên cái thân. Đi cách thực nó cũng dài, cho nên con áp dụng cái chỗ mà con đi cái đó để con quan sát cái thân mình luôn. Hôm sau thầy dạy con sẽ tập lần lượt rồi mới con sẽ tưởng tròn mình không có gì quá. Nhưng mà thầy tu tâm xả mà ví dụ như nó thở ra một cái niệm gì con có tự đặt ra cái niệm đó để viết ra để mình nếu mà điều kiện đó tu tâm xả là viết ra xả đó nó kỹ lưỡng lắm. Biết ra bây giờ cái niệm đó, mình nhớ là cái niệm đó nó như vậy, vậy đó. Thì bắt đầu mình sẽ xả nó bằng cách nào? Xả bằng pháp nhân quả, hoặc là bằng pháp vô thường, hoặc là bằng pháp bất tịnh. Nó tùy theo, hoặc là từ tâm, hay là bi tâm. Từ tâm ở trong xả, cái đó nó cần từ tâm thì mình thực hiện từ tâm. Cho nên con viết ra thành cái bài, mà nếu mà con đã viết rồi thì ngay đó con nhớ rồi thôi. Còn cái nào mà nó chưa biết. Con tu tâm xả xong với công việc là hàng ngày thì tu như thế nào như con? À, con nói tu mà tâm xả phải không? Dạ. Làm công việc hàng ngày tu tâm xả dễ đâu có gì, con tỉnh thức ở trên công việc của con đang làm đó. Nó không chướng ngại thì thôi, mà nó có chướng ngại thì ta ý xả. Cũng vẫn tỉnh thức thôi con. Không thấy thân thì nó sẽ tiến nghiệp xứ rồi. Bây giờ nó tỉnh thức thôi, nghĩa là mình tỉnh thức ở trên cái hành động của mình. Nhưng mà có cái chướng ngại gì đó thì mình xả. Chẳng hạn bây giờ con đương lặt rau thì con biết lặt rau thôi chứ con không có quan sát trên thân con đâu. Nhưng mà nó có cái niệm nó khởi ra niệm gì đó thì con sử dụng cái tri kiến của con xả. À, bởi vì mình tỉnh rồi nè con, mình đang tỉnh. Gì biết hả? Thì tức là mình xả, mình biết nó, mà mình biết nó rõ thì xả. Hết rồi phải không? À, mấy con về con không hỏi gì thì thêm nữa. Như con biết thì thầy con sang là về vân là về tâm cảm ấy, thì là con nghe từ đầu thì con xin thầy là pháp tâm cảm, con thấy là trong bốn cái lần sân thì về tâm cảm luôn thì con thấy là con với con cũng là có duyên với minh tâm cảm với pháp tâm cảm, khi con làm bài cũng hôm qua con nộp cho thầy rồi nhưng mà về cũng có là tôi riêng sự nên con không hằng hỏi được, nhưng mà nay bây giờ tối thì đôi khi là con làm cũng như là những khoảng chỉ như là con đưa cũ để coi như là tìm thầy để thầy đấy được không ạ? À? Để thầy xem có thứ nào trong sản con biết để tất cả mọi cái là thầy phá hết đó. Con chỉ làm một tiêu đoạn nhé thôi ạ. Được rồi con. Thầy xem trong cả thứ của con xem là với con thì con thuyết thì là tôi là tu là về chứ chứ con thấy là người tám là thấy mỗi cái lại người của con là về cái cò của con nó thường từ là con đã bạch cái thầy rồi đấy, nó có cái cảm thọ nó không có lúc nó khởi được lúc không khởi rất là tỉnh, lúc nó khởi lên thì nó làm như kiểu con nó mất cái kiểu là cái sự yên tĩnh của thân và bây giờ nó tám nó con đạo cái giai đoạn nó bị đứt đoạn. Thế thì con muốn là thì xem con muốn làm sao để con trình bày bài được thầy xem tất cả các thứ xem con về cái muốn là cái chỗ theo tướng con về cái môn hàng tôi không nào được thầy dạ. Trong cái bài của con mà thầy trả con chưa trả rồi đúng không con? Đã xong hết rồi. Con cái bài tâm xả thì coi như là con làm như là tâm xả thì là làm nếu mà tu được tâm xả thì coi như là làm đầy đủ, chứ thì con làm phần lây rồi con chưa đủ lại phần lây còn thiếu phải không? Còn chú thì còn ít nữa trên này thôi ạ. Thôi đủ rồi thôi. Vậy tôi cũng được rồi con. Nhưng vẫn còn. Thế thì con cứ nộp luôn cho thầy đấy ạ. Thế còn là cái vấn đề liên hệ bản thân, còn cuối cùng là liên hệ bản thân, con đang làm giờ cái bài lấy hai tập dở luôn, hết rồi con biết hết xong hết rồi, mà còn dư à hết thì còn bỏ. Thế thì như thế nào con phải có làm cần biết. Làm cần tiếp nốt để con làm tất hay là con à, con thôi làm tạm đủ rồi thôi khỏi cần biết. Dạ, thế thì con tìm luôn ảnh ạ. Rồi được rồi. Chưa tất nhủ con à. Con đóng gộp cả mấy tâm vào đây cho thầy không bị con. Thế này con từng con thì con đi xin thầy này, thứ hai tuần này con cứ tu cứ thử cứ một thứ xem thứ chịu được không đi được thì con tu cứ cứ một đợt cho con hai con hả? Con là con là tu tâm xả đi con, bởi vì nó bị chướng cái hơi thở con. Nhưng mà con muốn con cứ tập hai tuần không được à, con cứ tập nhưng mà hai tuần mỗi khi nó chướng quá con chuyển sang à, cũng được không? Được theo con thì thể bị cái chướng của con là nó tu tâm xả luôn chứ còn tu kia nó phải tập trung ở trên cái thân của con á. À, chướng còn cho nên con toàn cứ ra chuyển tâm xã, biết là lạ là tâu tâm xã ngồi chơi có gì đâu, tu tâm xã là khỏe nhất đó. Nhưng mà con thấy con chưa thành tâm xã nó thì con như bạn nói thì con nhận đúng là đệ nhất nhất pháp xong là tập tự tiên ngày ăn ăn cũng là tu phải con hiểu là môn trong môn xã tâm xã thứ nhiều thứ con thích môn đấy thì mà như là với cái sự việc con mỗi cái ngại con là đơn chỉ là con là không vượt qua cái thế này. Nhưng mà con là lúc tỉnh thì con như tụi nó ôm ra, lúc như tụi nó không khởi lên thì tôi rất là vào rồi. Lâu ra đấy, nhưng mà khi nó có chứa ngại thì như là nó bị chứa ngại rồi nó về cái tắc, về cái hơi thở, nó phát ra, nó bị nóng á. Nó không chịu nổi. Trước đấy thì con nhà thầy, thì có thể hôm nào thì con đến khoảng đến mai, đi về kia thì thầy. Thì con thầy cho phép con, thầy là thầy ghi và xong phương pháp là thầy đi cũng út, cũng út đưa con về con này. Thì là về con cứ tu, vẫn cứ tu tứ xứ ạ. À. À, bây giờ không có chướng ngại thì mấy con tu tứ niệm xứ là tốt nhất, bởi vì nó cái pháp có cái phao rồi. Đấy con chỉ có chướng ngại một chút ít thôi ạ. Ừ. Thế thì thầy cứ xem qua nữa là thầy thì... Còn tu tâm xả là ngồi chơi tối ngày chơi không có làm trò trống gì hết. Ngồi chơi sướng lắm. Con bạch thầy tâm xả không ngồi chơi không có sao, không có pháp đấy thì con sợ là coi như là con nhiều lúc là con buông lung hay thế này khác mà nó. Buông lung sao được? Ngồi chơi chứ mà nó sẽ nhiều chuyện lắm. Con bạch thầy. Con bạch thầy thế thì tâm xả thì coi như là tâm nó vẫn là ngộ sáu căn đó ạ. Phòng có phòng ngộ sáu căn đó vẫn phòng ngộ ạ. Nếu không phòng ngộ rồi con phòng ngộ hết thì con nghĩ là giữ được đồ cũng nghiêm chỉnh hết chứ. Tu cái này mà tới cái giai đoạn chánh tư duy rồi thì đâu có còn mà. Con biết chào thầy xem qua bài của con. Rồi được rồi thầy. Thế còn việc nữa con xin để thầy cứ về việc ví dụ nó cứ ở cùng con ở ngoài kia là còn con với lại cô Liễu Thanh thầy cứ cô Liễu Thanh Tâm á thì ở ngoài đấy thôi, chứ còn đâu thì thầy cũng ở sư cô Dân đấy, cứ để lát cho cô Dân đến thì con để khi con cũng biết thì con có tập ở đấy thì con cứ ở đấy là khi nào rồi dụ cô út thành sang thì giúp con cái này thế này ạ. Thì đây là khi nào nếu là cô của làm xong mấy cái nhà xong rồi mấy con lớn tuổi của đưa ra cái khu dưỡng lão hết bây giờ cô đang làm đó rồi còn cô mẹ cô tập thì cô út thấy cũng tội đi về cho đi về thì cũng tội cho cô tập đó do nên cô út cho đưa ra một sau này hồi trưa thay với cô út đi ra và dọn cái nhà cho hai mẹ con rồi đó để mấy con ở trong này yên tu trước để động. Thế thì con nhà cô thấy con cứ vẫn ở ngoài đấy ạ. Con đưa nó tặng ngoài đấy để chồng nhà mũi. Rồi, cứ ở tạm ngoài ấy rồi cứ sẽ lo. Con nghe giết rồi không? Nhưng mà còn cái này thì con biết. Thì tập là giết gì chứ con hả? Cái chỗ nào con? Thì không đông nhỉ? Đến năm mấy? À, đến năm mấy nhỉ? Khỏi rồi. Khỏi con? 2005 nè. Mày giờ chưa có xong cái khóa mình chưa rồi xong mình chưa được cái để chi con? Còn đang tu, biết đâu chừng mai mốt tôi tu chứng rồi mới có 2006 sao? Còn tôi chưa tu chứng nó kéo dài tới 2008 sao? Người ta bây giờ ghi vậy nó cả. Được không? Không có gì hết. À con để trong cái gói đồ bỏ luôn đó đi. mấy bài viết của con, con thằng Văn nói con là lên lớp hay là tu gì hết, thì nó nghĩ là con là ngại lớp. À, bây giờ thì con bị chướng ngại con đó, cho nên con tu thanh xả chứ không có gì. Con bị con chướng ngại. Vì con tu mà nhiếp tâm có một cái đối tượng, có cái khó nào đó thì con bị chướng ngại, nó làm cho con khó tu. Con ngồi chơi mà luôn luôn tỉnh tập tỉnh thức ở trên cái ngồi chơi trên quạt, trong hành đạo hoặc quét trên hoặc là gì đó, cứ tập tỉnh thức trên nó để mà thả thân, đừng có để cho nó bị hơi cầm thì nghiêng thì nó không thả. Nhìn ở đây con hãy làm cái tờ giấy này rồi. Thưa sư ông, còn sách của Úc cha tụi con mượn về tụi con trẻ là hết thưa sư ông. Sách gì con? Cái tờ này thầy phát cho con đặt con. À, sách đầu cứ để nó đi con, không có sao hết con, không có gì đâu. À, chỉ có đồ vật dụng. Con mấy con sách đây này con. Có chỗ không có đọc chưa con? Con đọc mà không có hết. Có cuốn sách con đọc một hai bài con có liền sao con chưa biết gì. Chưa đọc hết nữa. À, thầy phát tụi tập, trong tờ Đức Phật chưa có. Con đừng vô làm sao đâu chứ. À thì cứ cái nào có thì mình gạch dấu, mà không có thì mình để cấm vậy thôi. Con đọc ít cũng gạch hả chứ? À cũng gạch, mình có đọc đọc rồi thì gạch. À, đọc sơ qua cái tựa cũng được. Còn không mình đọc có nổi cái tên cũng được. Ví dụ như cái tên sách hành tập tiện tôi có đọc để gạch dấu. Được rồi, con không biết sao đâu. Nó tu đi ở đó mà đọc đọc nữa. Con có đọc mà sao con thấy mới nên. Nó không có tu gì hết mà sao nó nhức đầu rồi chứ. À, cái đó là cái chướng ngại của con. Nó coi chứ xong cái tờ giấy này vừa con có thể lấy con đưa cho nó không? Rồi con có đưa chưa con? Dạ con chưa, giờ con chưa được. Một bữa khác đưa cũng được con, ngày mai đưa cũng được, chẳng gì đó. Coi như là ngày mốt là giờ nó tu được con. Rồi con vô đây nó trễ quá là sao tu được con? Nó trễ quá, bây giờ 4 tháng rồi, bắt đầu ta lên cái lớp TV rồi. Con sẽ vào trong cái dịp tới 1 tháng 10 năm nay á, 1 tháng 10 âm lịch sẽ mở cái khóa chính TV chính kiến cho lại con. Còn bây giờ nó đang lên cái lớp chính TV. Nghĩa là ngày mốt này là vô lớp chính TV rồi. Thành ra con đến con là sao con vô học, con đâu có học cái lớp chính kiến. Chưa rồi con không học cũng được. Con chưa rồi cho con vô học đi. À, con tu từ từ là không biết bây giờ đang không có thấp hết rồi, bây giờ này còn đang bây giờ đâm rồi cái lớp học nó chiếm hết chỗ mà. Bây giờ chính đưa cho cô tập đến cái chỗ nào cho yên ổn, đừng có người để cho con khổ nó bình tĩnh là. Mà để đông người thì nó không có được mình đẳng mà. Cho nên đang tìm cái lối giải quyết. Vậy mà hiện giờ nó dời cho mấy con đi ra kia để cho nó yên tĩnh chút. Bây giờ thêm nữa rồi biết đâu ở đâu bây giờ này. Thì nó nam cũng không còn thất, mà nữ cũng còn thất. Vì cái lớp học mà con nghĩ cái lớp học nó tiêu sinh nó đông lắm. Cho nên nó đông quá. Rồi bây giờ con xin thì con không hỏi trước. Con phải hỏi là bây giờ nó coi cái lớp học nó mở cái lúc nào. À, lúc đó con vô nó có cái lớp học, chứ nó không phải là như vậy cũng chưa như thường nào. Con ở trên là thầy con không có được liên lạc cái gì, mà ở đó bây giờ thì con khổ quá rồi, con không còn con đường nào nữa. Mà bây giờ vô thì con cũng trẻ con như là không giác sư ở người đó là cái gì, con nhận chùa cũng không có nhận được nữa. Đi đến đâu thì nó cũng gì con rồi mình ra. Thì con không ngóc được đầu lên nữa, con ở đâu cũng không được nữa. Thế rồi bây giờ người ta thương với các Phật tử, kể cả ngày trước đó, các bà nó thương con nó, bây giờ từ ngày các bà ấy rồi thì nó cũng khác hẳn rồi. Sao mà con ở đâu mà người ta cũng ghét con hết vậy, là chắc chắn là tại con ở thế rồi bây giờ con nghĩ là gì nè? Chưa hả con? Dạ. Chứ con hỏi cái gì đây? Dạ con có, để con nói về con rồi. Cô cứ đi ra. Cô cứ đi ra. Thôi, bây giờ con tất đi, tối rồi, mai sẽ đến không? Chứ bây giờ, tối rồi con. Hết giờ rồi, tối rồi. Nãy giờ mới con biết, bây giờ là gần 6 giờ rồi. Gần 5 giờ rưỡi rồi. Không, con dậy hai bạn. Rồi, chứ bây giờ mà thầy giải quyết mấy con nữa thì thôi. Còn con thì bây giờ thầy đang có giải quyết, thầy đang giải quyết cái lớp học. À, con bây giờ con biết cứu rồi kia còn không, con ra con hỏi xin cứu mới chứ. Dạ, con sắp xếp chứ. Không, nhưng mà một phần thì con chưa kêu thầy, con thấy thầy bận, con không dám nữa. Thì cũng chỉ đi ngang, rồi con sẽ cho thử qua đêm cách hết của con thử với thầy. Rồi thì bây giờ con nghĩ đỡ đi đi con, chứ bây giờ làm sao bây giờ thầy nó có giải quyết được không? Nó hoàn toàn là bây giờ trong cái tu viện bây giờ nó hết nhà hết cửa rồi. Bây giờ chỉ nó còn có cái nhà người thầy người. Tối nay mà con biết bây giờ mà thầy còn ở đây mà tối nay mà một sắp dở của tăng mà chưa chấm bài đó. Thì nó con biết mà thầy phải thức xuống đêm mà giảng bài ở đâu có gì. Nên lẽ ra thì trong một tiếng hồ mà thầy giải quyết cho mấy con xong rồi thì cái buổi chiều này thầy giảng bài được một số rồi. Mà ngày mai là phải trả bài hết. Mà bây giờ bên nữ mấy con còn gửi thành tập này nữa, lẽ ra thì không có nhận đó. Đã xong hết rồi, dán dẹp hết là con không. Thế là sao con nghe thế là con hiểu qua là con làm được hết rồi, con làm chung chung xong thầy con biết kỳ lại vậy. Thầy con thấy là từ lúc mà thầy từ xuống lên thứ thầy chỉ như mà mơ vậy đó, con về nó có con lượng lượng nó biết nó rõ rõ rõ từ trước lần trước vậy cho nên nó nhỏ nhỏ nó tỉnh ghê, nó mới đuổi cho con không cần hoài nữa, nhưng mà mơ vậy con thấy rõ, con biết thanh rõ cho con biết thanh, nó từng chút thọ kia thầy con thấy nhớ lúc rồi nó quan sát mà từng chút, con nắm được cái con nắm được cái lần trước nó có tả trên giữa ấy là nó vô ấy nó vô con rất là rõ ràng, cái lại cái vụ mà thầy nói hết trơn cái gì đó là con có làm bệnh với con hình thành nó vào con rất là nhanh, cho nên con con thấy là con không có chiên nhất được một phát gì, ví dụ con từ chiên với cả cuốn người ta, con họ không có chiên nhiều như được vậy, cũng chung chung vậy không mà thấy là con cũng hiểu hết vậy. Nó không sâu. Không có sâu mà con thấy là con hiểu từ cả việc lộn lộn như lúc nào. Con nữa con giết con hàng nào lên vậy con sẽ sâu hơn. Thấy con thì con muốn tu hơn nữa, giết ngàn giết được ấn rồi. Thì con bây giờ thì tu ở trên tứ niệm xứ rồi bạn, tu đi. Con rằng lúc thầy Thanh Vân vào tu với thầy tại tu viện, thầy Thanh Vân có thỉnh cầu thầy khi nhập diệt hóa sanh trở lại độ chúng, thầy cho biết sau này thầy Thanh Vân sẽ gặp một bé trai 8 tuổi có gương mặt giống thầy, tức là hóa sanh của thầy. Xin thầy cho con biết thầy còn hóa sanh trở lại thế gian không? Đó là câu hỏi không? Nhưng mà sự thật không có vậy đâu, khi mà hết cái tâm mà mình đã vô lậu rồi thì nó không còn tham si thì cũng tái sanh lại, thầy không bao giờ tái sanh lại, nghĩa là không bao giờ, nghĩa là bây giờ thầy đem hết sức của thầy làm thì duy trì cái màn mặt thầy sống để thầy dựng lại cái chánh pháp cho chúng sanh về đường cái đạo đức nhân bản nhân quả, mà hết thầy làm xong rồi thì đi thẳng trở lại đi gì thì biết là thế gian mà không bao giờ nó là các thứ được thường được định, không ở đây không có thấu, còn chút nào mà ham ở đây nữa ra đi là diễn diễn, cũng như Đức Phật Thích Ca vậy, không bao giờ thôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca thường nói trong kinh ta chỉ một chút này nữa mà, thì thầy cũng vậy, thầy cũng chỉ một chút này nữa mà. Đây là cái chuyện mà thầy Tân Quân nói chứ còn không có không có. Vậy con muốn hiểu là ý con muốn nói là không phải là một phải là đang cùng chung cái tưởng không thôi, cùng chung cái tưởng không? Nó thấy vô, cảm thấy con vô tưởng mà con thấy còn là một cảm thấy gì đâu mà. Vì khả là nói trong cái tưởng á, trong cái tưởng tại trong dân thì cứ nghĩ rằng một người tu thì chính là toàn tâm là tác sanh. Sau này thì sẽ gặp cái chuyện liên nhãn á, ở làm cho tôi lên châu á, mang bầu cái người cả cũng có con á, cái này là đó không có thầy, con thấy kêu con nói gì đâu không, mà cho nên con muốn hỏi. Chuyện liên nhãn ra mang bầu thầy nó trời cái gì, cháu em nói gì vậy, con có nói gì đó, nếu nó nói mình khi mà nó còn hanh si á thì nó mới quá hanh, còn không có thương quá. Thì con mới thấy là thầy nói là còn một kiếp này cho nên con mới nói hỏi. Nó nói tưởng, đã thầy nói nó tương ưng, nó một người mà tu hết cái lậu hoặc rồi như thầy thì từ cái hành động nó không có lậu hoặc, nó không làm cho tương ưng với ai được, nó hết. Cho nên thầy nói hoặc là ai làm gì thầy buồn giận, thầy không có buồn giận ai, ai nói gì nói thì đứng trên đầu sóng không, cho nên vậy mà thầy bất động. Cho nên cái từ trường thầy là từ trường thanh thản, nó làm sao mà tương ưng với người nào đâu. Người ta có tham si trong đó không, mà thầy cũng tham si làm ra mà tương ưng mà à, tăng lượng con hiểu chưa, như đó là tương ưng nói thế nào, cái tưởng nói như mà tưởng nói vậy nó bậy nó bạ, cái tưởng có cái điều mà bây giờ năm 2016 lên là vô được cái chánh tư duy học không, chánh tư duy nữa nó không kịp đâu, nó bài dở nó làm vậy không đủ, không được sức vô đó, không được không được cũng không được, nó đầu cơ nó bị tưởng nó như vậy, nó bà đã sống trong tưởng rồi, hồi mà nó còn đi học nó đã bị tưởng, nó nói trong cái tưởng chứ không, nó tưởng là cấp cô độc rồi, nó tưởng là nó là pháp rồi, nó tưởng đủ thứ ấy, la hầu la rồi, nó tưởng tầm bậy, người nào cũng tưởng nó, không nó sống hầu hết là nó bị tưởng, tưởng như tầm lưng tưởng con anh làm lại tầm lưng, con không là nó không muốn bị tưởng luôn chứ, nó tưởng thời gian con tĩnh tâm trở lại nó bị tưởng không cấp cái gì hết. Rồi, nó bị tưởng, cái đó nó nói trong tưởng, thầy Tâm Dân cũng bị tưởng đó, Tâm Dân nó không phải bình tĩnh đâu, nó tưởng hai người đó là bị tưởng, nó có bình tĩnh đâu. Như tại bữa thì rồi con thấy là đi từ thiện chung với con, tức là cô Liên Châu, rồi lúc mà tự nhiên giờ đứa trở lên lò nói với con á, như chồng cô Liên Nhẫn, tức là cô Liên Nhẫn thì hai con trai á, cái sau đi thì ông con gái. Hay không rõ là tưởng nó ghê lắm vậy hả? Nó tưởng nó bậy bạ, đúng rồi con. Tất cả những cái điều là sai. Bởi vì sống trong tưởng thì nó trật hết, nó đúng rồi. Thầy có phải là mình sống trong tưởng nhưng cái tâm nó bạc, nó không có tu, nó cũng nó đúng chánh kiến. Nó không tu đúng chánh kiến nữa thì nó không vô đâu, nó nói là mày em nó bậy bạ thôi. Vậy là trước đây thì con cũng khảo ghê cái gì, hai đứa con tự nhiên cứ duyên vậy mà sao mà hai con hết duyên hả? Hết duyên, bởi vì nó bị tưởng rồi, nó bị đời ra rồi. Hết bậy bạ nó hết chứ. Là con người trở hết duyên nhân quả. Hết duyên nhân quả. Thôi bây giờ con lo con tu con cảm ơn. Rồi. Cái chỗ này con nhìn thấy có cách nào con cũng cứ đặt hết á. Con đi như này sao không thôi. Được con không sao. Thích cho sách nào thích cũng hay thì cũng được. Đó là người ta thăm dò coi thứ con mình thích gì, cái bộ sách nào, coi cái đặc tướng của mình như thế nào, chứ không có gì con. Rồi.